Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, mục lục Trương Dương Trang sự cố Trương Thần nhìn về phía cửa kính bên ngoài. Nuốt một ngụm nước miếng, hoặc là chúng ta lại bò đi ra ngoài. Tuy rằng tay chân đều trượt, nhưng là ít nhất không cần đối mặt này một phòng quỷ. Ai biết còn có mấy tiết thùng xe có này đó ma quỷ a, Thẩm Mặc nhìn phía trước đầy đất hài cốt. Cơ hồ có thể tưởng tượng đó là cỡ nào thật lớn một hồi tai nạn, như vậy thê thảm chết tướng. Chỉ có hai khởi đoàn tàu sự cố có thể tạo thành, 1988 năm cùng 2008 năm cùng với 1978 năm khiếp sợ. Trung ngoại Dương Trang sự cố. Không còn kịp rồi. Chúng ta toàn bộ đi phía trước chạy, bọn họ cần thiết ở sự phát phía trước vọt tới đệ nhất tiết. Thùng xe, bằng không tai nạn phát sinh thời điểm, trước không nói bọn họ có thể hay không tránh được xe lửa chạm vào nhau trong nháy mắt kia. Chính là chờ đến lúc đó có thể hay không có tay có chân đi tìm mục tiêu. Cũng không biết thời gian đi lên không tới cập 4 người. Nhìn mãn thùng xe quỷ. Cơ hồ có thể đoán trước đến như vậy đi qua quá khứ kết cục. Thẩm Mặc trực tiếp đã bị ôm vào một cái rắn chắc ôm ấp. Nam nhân ngực giờ phút này là như thế giàu có cảm giác an toàn, nhưng là Thẩm Mặc giật giật. Quan tài mặt, ngươi xem lao bọn họ. Thanh niên dãy dụa trực tiếp bị một đại trưởng đè xuống. Đầu nhỏ vững chắc chôn ở ngực. Liền xem đều xem không được, âm lãnh không khí lại đột nhiên nhảy vào xoang mũi. Từ xoang mũi thận nhập ngũ tạng lục phủ, đầu lại bị hướng trong ấn được ngay khẩn, đừng lo lắng. Bọn họ hiện tại sẽ không giết bọn họ. Thẩm Mặc lập tức liền không làm minh bạch, ở một con dính nhấp tay đụng tới hắn cẳng chân thời điểm. Thẩm Mặc nghe được tiếng kêu rên, này thanh kêu rên nơi phát ra với. Thẩm Mặc khóe miệng trừ trừ, Thẩm Mặc đôi mắt bị che khuất cho nên nhìn không thấy. Hắn nhìn không tới đám kia chết tương khác nhau, ma quỷ nhóm. Xác thật không có sát Trương Thần cùng Hoàng Húc, chúng nó bất quá là từ trên mặt đất bò dậy, kéo gãy chân, kéo ruột, chiều mấy người đánh tới, muốn vây khốn bọn họ, ở một mảnh quỷ khóc sói gào chung. Thẩm Mặc chớp chớp mắt nghĩ tới, mất tích Trương Thần khi đó cũng không có chết. Này đương nhiên không phải thuyết minh này đàn quỷ có bao nhiêu thiện lương. Chỉ là này đàn quỷ muốn kéo bọn họ, chờ đợi tai nạn buông xuống kia một khắc, cùng chết, không biết vì cái gì. Lúc này Thẩm Mặc thiên mã hành không mà liên tưởng đến kẻ chết thay như vậy khủng bố quỷ chuyện xưa. Vững chắc đánh một cái lạnh run, bị nam nhân ôm chặt hơn nữa một chút, nếu biết này đó quỷ chỉ là vây. Khốn bọn họ. Thẩm Mặc liền có nhàn tâm há mồm mơ siêu quỷ chuyện xưa nói. Có quỷ sẽ tìm được một người thế hắn chết, sau đó một lần nữa biến thành người kia sống lại. Câu chuyện này là thật vậy chăng? Hỏi chính là ôm hắn còn ở chiếu cố hai cái con chồng trước nam nhân động tác không có đình. Trên tay cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đây là Trương Thần cùng Hoàng Húc đều không thể lý giải tuy rằng Giang Linh cựu cứu hắn như vậy. Nhiều lần, chính là Trương Thần trong lòng vẫn là đối vị này Giang trưởng lão có một loại vô hình sợ hãi. Loại này khủng bố không phải nơi phát ra với nam nhân bất lão bất tử. Mà là hắn cảm thấy, mỗi lần đều đoán không ra. Giống vậy lúc này, Giang Linh cữu xem quỷ ánh mắt, cùng xem người thời điểm, giống nhau như đúc tiểu thanh niên vấn đề không có làm nam nhân động tác biến chậm. Một chân đá văng ra che ở phía trước nam quỷ, cầm trên tay chủy thủ huy đoạn lôi kéo trụ Trương Thần một con vặn vẹo cánh tay, có khả năng là thật sự, sở hữu quỷ quái chuyện xưa, đều không phải tin đồn vô căn cứ. Thẩm Mặc nắm thật chặt lòng bàn tay, ngoài cửa sổ. Đoàn tàu mã bất đình đề xuyên qua bao nhiêu trấn nhỏ. Tiểu trạm, hoảng hốt gian, Thẩm Mặc giống như nghe được trong xe truyền đến náo nhiệt trò cười thanh. Các lữ khách chuyện trò vui vẻ, còn có bọn nhỏ vui cười khóc nháo, nước sôi ào ào đến vang, quảng bá thượng truyền phát tin thời đại cũ ca khúc cách mạng phong lôi kích động. Chiến sĩ ngực có ánh sáng mặt trời, lại có người đang gọi, bia đồ uống lỗ chân gà, đậu phộng hạt dưa thương gió. Ai phía trước đem chân nhường một chút, Thẩm Mặc muốn nhìn một cái. Cái ót bàn tay ép xuống lực độ là như vậy cường thế. Ầm ĩ thanh ở bên tai chậm rãi đi xa, mí mắt phía dưới ánh sáng một lần nữa ảm đạm. Trong bóng đêm, truyền đến ai đối thoại thanh, ha tương đương, là ai ở ngáp, làm tinh thần độ cao khẩn trương lại bôn ba đến bây giờ liền một ngụm thủy đều không có uống mấy. Người cũng mơ màng sắp ngủ, lão Diêm, ngươi làm sao vậy, ha tương đương vây a, tiểu nhị, không có việc gì đi còn hành, ha tương đương, ha tương đương, lại là liên tiếp hai cái ngáp thanh, đường dây, loảng. Soảng loảng soảng thanh âm, Trầm Mộc bị nghiền áp không ngừng phập phồng, đô thương đương đô. Khuếch đại âm thanh khí đài phát thanh tiêu chuẩn giọng nữ. Vừa rồi cuối cùng một vang, là kinh thị thời gian 8 giờ chỉnh tới. Hạ áp phanh lại, không thành vấn đề. Người yên tâm mơ siêu, hoảng hốt chung. Đoàn tàu giống như ngừng. Thẩm Mặc trong lòng dùng mình, ngoài cửa sổ có quảng bá tiếng vang lên. Thân ái lữ khách ngài hào, từ Tây An khai hướng từ Châu Phương hướng 368 thứ đoàn tàu liền phải lái xe thanh âm như vậy. Hòa ái dễ gần, Thẩm Mặc tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Như vậy trầm xuống, sâu ngủ chậm rãi đánh úp lại, theo đoàn tàu tiến lên, theo đoàn tàu có tiết tấu tiếng vang, chậm rãi lâm vào hắc trầm giấc ngủ, hoảng hốt chung có người còn đang nói chuyện. Trung niên nhân thanh âm nghe tới như vậy hòa hoãn thả mỏi mệt. Một ngày không ngủ, lão Mã, ta trước đánh cái ngủ gật kêu lão Mã người. Không nói gì, xe lửa còn ở không nhanh không chậm đi tới. Cùng với lão Diêm tiếng ngáy, thanh thanh làm người ta buồn ngủ kêu lão Mã người giống như đang nói chuyện. Lại giống như không có, nhẹ nhàng mà phạm nổi lên nói thơ mơ siêu, đây là có bao nhiêu mệt a? Ngày hôm qua buổi sáng còn muốn đi bảo dưỡng đoạn học tập. Ở nhà thu thập cả ngày lại mang tiểu hài tử nấu cơm. Ái nhân cũng là vội không thấy bóng dáng. Thật là không một khắc nhàn rỗi. Tính tính, trung niên nhân hô hấp tăng thêm lên, thời gian từ từ trôi qua. Dòng nước thanh truyền đến, cùng với, binh, một tiếng. Theo sát, là thong thả, hút lưu, lộc cộc uống nước thanh. Cuối cùng lại là một tiếng binh. Lại một lần lâm vào trầm tĩnh, không biết đi qua bao lâu. Thẩm Mặc đều tỉnh, nghe được trung niên nhân nói thầm thanh, trong thanh âm có rõ ràng giọng mũi. Mang theo nồng đậm buồn ngủ, thật là, ra xe cùng ngày chế độ quy định hẳn là ở nhà ngủ. Vội một ngày việc nhà như vậy ra xe, lãnh đạo quan tâm cấp dưới công nhân viên chức còn chưa đủ à. Ha tương đương, này một tiếng ngáp làm Thẩm Mặc hoàn toàn mở to hai mắt, dãy giụa muốn ra tới, giang linh cữu. Xem tiểu thanh niên tỉnh, cũng chậm rãi buông lỏng tay ra, Thẩm Mặc đứng vững mũi chân. Tầm mắt đảo qua Hoàng Húc cùng Trương Thần liền rơi xuống hai vị tài xế trên người, hai vị trung. Niên nam nhân ăn mặc một thân quân màu xanh lục chế phục. Đưa lưng về phía bọn họ, một người nằm liệt ghế trên. Ngực phập phập phong phong, trong miệng phát ra không lớn không nhỏ tiếng ngáy. Bên kia trên bàn bày một ly trà đặc, đã thấy đáy, mang quân màu xanh lục mũ nam nhân đang ở dụi mắt. Nhìn trước mắt hình ảnh, Thẩm Mặc cái gì đều minh bạch kêu lão Mã nam nhân xoa xong đôi mắt cường đánh lên tinh thần. Để sát vào đầu nhìn đồng hồ đo thượng khắc độ, từ bọn họ vị trí chỉ nhìn đến khi tốc đã vượt qua 85 km một giờ. Lão Mã nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào phía trước tín hiệu. Cây cối cột điện chợt lóe mà qua, xe đế cuốn lên từng đợt cuồng phong, đoàn tàu càng lúc càng xa, bóng đêm càng ngày càng nồng, như là nhân tâm đầu khói mù, cũng không biết trải qua bao lâu đoàn tàu ngừng, ở buồn ngủ người còn ở đánh khò khè. Thẩm Mặc nhìn đến thanh tỉnh lão Mã nhìn thoáng qua kiểu cũ đồng hồ. Mặt trên biểu hiện thời gian vì rạng sáng 2:59 phân. Đoàn tàu một lần nữa xử ra, đường dây có tiết tấu phát ra tiếng đánh, phía sau thùng xe nội, lặng yên không một tiếng động, đoàn tàu xuyên thấu lạnh thấu xương gió lạnh, nhanh chóng đi trước bên ngoài ánh mặt trời hơi hơi tảng sáng. chiếu vào hai vị chính phó tài xế trên mặt, tiếng ngáy ở chiếu sáng trung biến mất một cái chớp. Mắt kêu lão Diêm nam nhân hơi hơi chắp tay sau lưng. Nhắm chặt hai mắt mở một cái phùng, nhìn bốn phía phong cảnh, lại lần nữa khép lại. Lão Mã ngồi ngay ngắn, không nói gì, phía trước lộ trở nên rõ ràng. Bốn người đều thấy được, trong nắng sớm, quỹ đạo phân ra tam tiểu cổ, đan sen, lão Mã rốt cuộc đứng lên, đi đến ngủ gà ngủ gật lão Diêm bên cạnh, dùng sức đẩy hai hạ tiểu nhị, tỉnh tỉnh, trung niên nhân theo bị đẩy hai hạ thân thể giật giật. Trước sau chưa tỉnh, lão Mã liền không có lại kêu, trước mắt xuất hiện một khối to đồng ruộng, bốn phía còn có tường đất, một khối thạch biển đứng ở phương xa sáng sớm sương mù chung. Dương Trang, hai chữ dẫn vào bốn người mi mắt, mau tới rồi. Lão Mã đem máy xe khi tốc từ 65 km giáng đến 40 km một giờ. Đoàn tàu chậm rãi hoạt nhập nhà ga chắc tuyến, đưa lưng về phía bốn người nam nhân đầu theo xe lay. Động, mãnh điểm hai hạ một chút, hai hạ ngay sau đó. Một bàn tay từ thao tác côn thượng chảy xuống. Rốt cuộc, kêu lão Mã tài xế cũng đi ngủ. Đồng hồ đo thượng, 40 km khi tốc đoàn tàu lướt qua ra trạm tín hiệu cơ, phía trước sương mù chung. Có một đạo hồng quang lập lòe mà qua, Trương Thần khẽ nhúc nhích, Thẩm Mặc kéo lại đối phương, chờ một chút, hai điều táp nói. Bọn họ đoàn tàu thượng đạo thứ nhất, giờ phút này phòng điều khiển, không người điều khiển, máy xe giống một con thoát cương con ngựa hoang về phía trước phóng đi. Nghĩa vô phản cố, nơi xa. Truyền đến mơ hồ, ô ô thanh, chợt vừa nghe tưởng chính mình cưỡi này liệt xe lửa. Giây tiếp theo, bên phải sườn một chiếc cùng sắc đoàn tàu xuất hiện ở thời điểm. Mấy người biết, xong rồi, đối diện máy xe chiếu xạ đại đèn chói mắt mà liền lóe. Thê lương còi hơi thanh cắt qua yên lặng bầu trời đêm. Đường ray bởi vì khoảng cách tiếp cận hai xe trọng lượng phát ra kịch liệt chấn động, hoàn toàn là theo bản năng hành động. Phía trước cúi đầu lão Mã luống cuống tay chân mà bắt lấy phi thường phanh lại tay bính, lập tức kéo. Phi thường phanh lại, toàn bộ máy xe giống như run lên lên, nhưng là đã không kịp, máy xe xử quá nhất hào ngã ba. Trung niên nam nhân phát ra tuyệt vọng kêu rên, hết thảy đều quá muộn, bánh xe cọ sát ra thật lớn hỏa hoa, máy xe thê lương thét chói tai mang theo thật lớn quán tính. Nhằm phía 87 thứ đoàn tàu vòng eo, ở rung trời vang lớn chung, Thẩm Mặc bàn tay hướng về phía cái kia ngủ say trung niên nam nhân. Lão Diêm siêu, ta tìm được ngươi, hết thảy phảng phất pha quay chậm truyền phát tin. Nhưng là không tiếng động thả vô cảm, chỉ ở mọi người quanh thân vội vàng lướt qua, đoàn tàu máy xe chặn ngang đụng phải đối diện đoàn tàu. Đệ 6 thiết thùng xe. Giống bị đẩy ngã domino quân bài, đối diện đoàn tàu đệ 7, 8, 9, 10 tiết thùng xe ở mười mấy giây trong vòng lần lượt cùng đoàn tàu máy xe chạm vào nhau. Thật lớn lực đánh vào xử mấy tiết chạm vào nhau thùng xe cùng đoàn tàu chủ thể tách ra. Lăn xuống ở nói quỹ bên ngoài, thật dài thùng xe giống bánh quai trèo giống nhau vặn vẹo ở nói quỹ mấy mét có hơn. Trên kệ để hành lý đầu ngón tay thô thiết điều chiết thành một đoạn một đoạn. Xe lửa sàn nhà tàn phiến bay tứ tung, vang lớn nhanh chóng truyền khắp phạm vi 10 dặm hơn. Vô số hoảng sợ ánh mắt đầu hướng về phía Dương Trang nhà ga phương hướng. Bị va chạm đoàn tàu rất nhiều hành khách liền ngã xuống vũng máu chung. Căn bản không kịp phản ứng, rất nhiều người còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sinh mệnh chi hoa liền ở trong nháy mắt điêu tàn. Hết chương.